Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1278, chương 1278, có độc bánh ngọt. Thạch Linh Thành bảo mời tiệc phòng, quản gia mang thập đại đồng xanh quý tộc từng cái đến ngồi. Ta biết các ngươi ý đồ, cũng biết các ngươi trong lòng muốn hỏi cái gì. Triệu Mục vừa nói lấy ra một ít hắc thiết tinh toàn xì. Trực tiếp dùng thiên thư hồn lực sanh thành hiền giả luyện thành trận. Mắt thường có thể gặp xỉ bên trong một chút xíu hắc thiết tinh toàn bột hỗn hợp thiên thư hồn lực. Không ngừng tụ tập, tối đa mười mấy tiếng là có thể sanh thành một hoàn chỉnh hắc thiết tinh toàn. Hiền giả luyện thành, thập đại đồng xanh quý tộc am hiểu nhất luyện kim thiết giáp đứng bật dậy tiến tới bên cạnh. Hiền giả luyện thành hắn không gặp qua. Nhưng là luyện kim cây cân cái này loại luyện kim tạo vật ở giữa kỳ tích sản vật hắn đặc biệt nghiên cứu qua, hắn biết rõ luyện kim cây cân căn bản là bởi vì ẩn chứa một chút xíu hiền giả luyện thành lực lượng. Đó là trong truyền thuyết đứng hàng cực điểm thiên thư thiên phú một trong. Không phải hiền giả luyện thành, chỉ là luyện kim hợp thành thiên phú. Triệu Mục lắc đầu một cái, cũng đúng. Không thể nào là hiền giả luyện thành. Thiết giáp tỉnh táo lại lần nữa ngồi xuống. Hiền giả luyện thành so với cái này còn đáng sợ hơn nhiều. Truyền thuyết hiền giả luyện thành thiên thư thiên phú người có căn bản không thiếu tài nguyên. Bởi vì liền liền thiên sách thánh vương cấp bậc tài nguyên cũng có thể dùng thiên thư hồn lực và cái khác tài nguyên tiến hành đổi thành. Nếu như ngươi có hiền giả luyện thành, lúc này đã sớm đạt tới sứ đồ cực hạn, bất quá luyện kim hợp thành vậy là đặc biệt kinh người thiên thư thiên phú. Không biết người một năm có thể hợp thành nhiều ít hắc thiết tinh toàn. 1000 đơn vị chừng, Triệu Mục đưa ra một ngón tay, vậy cũng rất kinh người. Thiết giáp hâm mộ ghen tị nhìn Triệu Mục, biết hắc thiết tinh toàn lai lịch, thập đại đồng xanh quý tộc ý nghĩ trong lòng khác nhau. Long sư là cảm thấy hoàn toàn tiếc nuối. Triệu Kiệt không có cái thứ hai đồng xanh tinh cây. Hắn cũng không có xỉ thay thế hắc thiết tinh toàn kỹ thuật. Có chỉ là luyện kim hợp thành cái này loại người khác cướp được thiên thư thiên phú. Có loại thiên phú này khó trách Triệu Kiệt lớn lên nhanh như vậy. Thiên thư sứ đồ cấp bậc tài nguyên. Triệu Kiệt trên căn bản mình là có thể tổng hợp ra. Duy nhất để cho hắn thở phào nhẹ nhõm chính là Triệu Kiệt ở luyện kim phía trên tiêu phí quá nhiều tinh lực. Đang chiến đấu phương diện tự nhiên sẽ tương ứng yếu một chút. Hắn không tin Triệu Kiệt có thể làm được toàn diện chiếu cố. Trừ phi hắn có thể đem thuật luyện kim đổi thành là thật tế chiến lực. Ta biết các vị ý đồ. Ta hàng năm có thể bán ra 500 hắc thiết tinh toàn. Triệu Mục vừa nói lấy ra 500 viên hắc thiết tinh toàn để lên bàn. 500 cái nói hơn không nói nhiều thiếu không thiếu. Chia đều một chút mỗi một nhà 50. Mà bọn họ trước mắt một năm đại khái có thể thu thập mấy trăm cái. 50 tương đương với gia tăng 10%. Đủ để cho tất cả nhà mỗi 2 năm liền nhiều hơn một cái thiết long lánh chúa. Triệu Mục cho ra mình ranh giới cuối cùng. Long sư các người vậy rối rít hứa hẹn sẽ đưa tới Triệu Mục yêu cầu tài nguyên. Bởi vì hắc thiết tinh toàn sinh ra nguy cơ, còn không có bùng nổ đã trước thời hạn kết thúc. Đây chính là tử vong cảm giác chỗ tốt. Có rất nhiều chuyện khác người cũng có thể hợp lý đẩy cái chết đến cảm giác phía trên. Mà chưa đến nỗi bị hoang cổ ý chí phân thân để mắt tới. Đưa đi lịch sư các người. Triệu Mục rất nhanh phái quản gia đem mình yêu cầu tài nguyên danh sách đưa qua. Hắc thiết Long Thành đã bình tĩnh 10 năm. Ngoài thành trí tuệ hư không thiên ma chắc sẽ không tiếp tục ngồi nhìn. Trí tuệ hư không thiên ma trí khôn không thấp. Bọn họ sẽ không để mặc cho hắc thiết Long Thành khắp nơi khai thác hắc thiết tinh toàn mỏ nhỏ mạch. Cho dù hư không thiên ma trào lưu còn không có ở một lần thành hình. Bọn họ vậy nhất định sẽ phái kỳ đổi ma quái tiến hành quấy dày không để cho hắc thiết Long Thành ung dung khai thác quặng. Những thứ này khi đổi ma quái đều là từng cái đưa tới cửa kinh nghiệm bao. Mấy tháng sau, Hắc Thiết Long Thành tường thành đã không có nội thành và ngoại thành khác biệt. Tường thành bên ngoài đếm không hết kỳ đổi ma quái thấy chết không sờn đánh thẳng vào Hắc Thiết Long Thành, không ngừng ngăn cản Hắc Thiết Long Thành trên mặt đất qua lại di động. Sau đó chủ động ở sau khi chết đem ô nhiễm rót vào Hắc Thiết Long Thành. Tối đa mấy chục năm, Hắc Thiết Long Thành bên trong ẩn chứa ô nhiễm lực lượng liền sẽ đè qua Hắc Thiết Tinh toàn lực. Lượng, Triệu Mục liền ngồi ở trên tường thành. Nhìn bách biến tiểu ma quái biến hóa bất diệt hồng liên thú. Phần lưng lửa nhỏ núi phun nham thạch nóng chảy vũ một phiến một mảnh đốt chết kỳ đổi ma quái. Hắn thiên thư hồn lực vậy ổn định tăng trưởng. Còn có mấy chục năm thời gian. Đến tiếp sau này kế hoạch cũng có thể triển khai. Hắn cố ý giáng người trí tuệ hư không thiên ma để cho bọn họ tránh được một kiếp. Chủ yếu mục đích là vì để cho hư không thiên ma trào lưu tiếp tục công thành. Sau đó hắn mới có thể ngồi ở trên tường thành. Bộ dáng nhàn nhã mượn quái vật công thành giết quái thăng cấp. Nếu như Hắc Thiết Long Thành thật bị trí tuệ hư không thiên ma công phá. Đối với hắn mà nói một loại là không cách nào tiếp nhận sự việc. Tối đa mấy chục năm. Hắc Thiết Long Thành Hắc Thiết Tinh toàn liền sẽ cấp báo. Mà hắn có biện pháp giải quyết. Thông qua năm sau luyện kim cây cân lấy được hiền giả luyện thành mặc dù chỉ là sứ đồ cấp bậc. Nhưng là đã đủ để luyện chế Hắc Thiết Tinh toàn. Hạn chế sản lượng chính là thiên thư hồn lực nhiều ít theo luyện kim trận pháp lớn nhỏ. Nếu như có thể bố trí một tái luyện kim trận pháp. Bao trùm toàn bộ Hắc Thiết Long Thành thậm chí theo Hắc Thiết Long Thành hòa làm một thể. Nếu như toàn bộ Hắc Thiết Long Thành tất cả thiên thư người tu luyện. Toàn bộ đều hướng cái này luyện kim trận pháp bơm vào thiên thư hồn lực. Đến khi đó hắn lấy hiền giả luyện thành lực lượng chủ trì cái này luyện kim trận pháp. Hoàn toàn có thể đại quy mô từ sỉ tinh luyện Hắc Thiết Tinh toàn trực tiếp dung nhập vào Hắc Thiết Long Thành, hắn thậm chí có thể mượn luyện kim trận pháp, xoán đoạt toàn bộ Hắc Thiết Long Thành cao nhất quyền khống chế. Đến lúc đó, Hắc Thiết Long Thành liền sẽ biến thành hắn một người. Thập đại đồng xanh quý tộc cũng chỉ có thể cúi đầu. Hắn sẽ mượn Hắc Thiết Long Thành cho mình đánh hạ trở thành thiên thư thánh vương cơ sở. Chân thực không được hắn thậm chí dự định đem Hắc Thiết Long Thành trực tiếp bán cho hạng trước mấy. Loài người thành phố, đổi lấy trở thành thiên thư thánh vương nhất định bạch ngân tinh nguyên. Đảo mắt qua mấy thập niên, Triệu Mục thành công bước vào thiên thư sứ đồ năm đoạn. Chồng lên theo thú cưng cộng sinh lấy được năm sao gia trì. Hắn lúc này trên lý thuyết đã có thể tương đương thiên thư thánh vương một đoạn. Nhưng mà vô luận là hắn vẫn là chết mất huyễn điệp. Cũng chỉ là thiên thư hồn lực chất lượng đạt tới thiên thư thánh vương một đoạn. Còn lại khắp mọi mặt, vẫn bị hạn chế ở trên trời sách sứ đồ cực hạn. Dù vậy, hắn cũng đã có nắm chắc mình là Hắc Thiết Long Thành trước mắt đệ nhất cường giả. Sớm ở 2 tháng trước, Hắc Thiết Tinh toàn đã cấp báo, mấy ngày gần đây. Thậm chí đã có người đề nghị đầu dựa vào những thành thị khác. Trực tiếp đem Hắc Thiết Long Thành mở đến những thành thị khác tìm kiếm che chở. Bất quá cái này thì chẳng khác nào Hắc Thiết Long Thành thần phục với những thành thị khác. Đúng thành phố cao tầng từ đây đều phải thấp người một các loại. Bởi vì trong thành này quý tộc đã tranh luận mấy ngày. Ngày mai sẽ phải cử hành quý tộc nghị viện cuối cùng biểu quyết. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Triệu Mục thu hồi bách biến tiểu ma quái đi quý tộc nghị viện. Hắn tới rất sớm, bởi vì lần này hắn là luân phiên trực nghị trưởng. Theo mấy chục năm trước Diệp gia gánh nồi như nhau, lần này thập đại đồng xanh quý tộc lựa chọn để cho hắn tới cõng nồi. Trong thành đã xuất hiện lời đồn đãi, nói hư không thiên ma đối với Hắc Thiết Long Thành không chết không thôi. chính là bởi vì Thạch Linh Thành bảo Thiết Long lãnh chúa Triệu Kiệt ăn cắp trí tuệ hư không thiên ma đồng xanh tinh cây. Cái này mới đưa đến Hắc Thiết Long Thành đối mặt hôm nay cái này loại quẫn bách cục diện. Triệu Mục dĩ nhiên biết lời đồn đãi là chuyện gì xảy ra. Phía sau màn động thủ là Diệp Gia Lá Huyền. Âm thầm bàn tay đầy chính là thập đại đồng xanh quý tộc. Bất quá hắn không quan tâm. Bởi vì rất nhanh hắn liền sẽ trở thành là Hắc Thiết Long Thành chúa cứu thế. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu não thái giám https://tiuyencv.com/siu-nao-nao-tsai-gam-giam muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,